Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước chúng ta đã quá rõ về những tháng ngày tung hoành ngang dọc trên nước Mỹ của ông Ẩn. Đối với ông thì đó có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời, bởi những ngày ở Mỹ là những ngày mà rất ít khi ông phải nghĩ đến cái chết. Mọi thứ bên đấy đối với ông đẹp như mơ, tình yêu, sự nghiệp dành cho một cậu sinh viên mới ra trường có lẽ không ai có thể sánh bằng. Quý Á Châu ngày đó đã từng đề nghị với ông Ẩn rằng ông có thể nhận một công việc với mức lương rất cao tại cơ quan thông tin của Mỹ theo một chương trình mà sau đó ông sẽ được trao học bổng toàn phần làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, hoặc ông có thể dạy tiếng Việt tại trường ngôn ngữ ở Monterey cho những cố vấn Mỹ sắp sang Việt Nam. Công việc thì là như vậy, còn tình yêu thì cũng chẳng kém gì cả. Người bạn gái của ông khi ấy là tổng biên tập của tờ Barneco, tờ báo của trường ông theo học. Khi mà mọi thứ tốt đẹp nhất đang đến với ông thì bức thư của người em trai với thông tin các lãnh đạo ở nhà đã bị bắt khiến ông đau đầu hơn bao giờ hết. Ông đã phải đi học thêm tiếng Tây Ban Nha để nếu chẳng may bí quá thì có thể sang Cuba sống, nếu Cuba không được thì có thể sang Pháp, bởi với ông thì chỉ có hai nước đó mới có thể giúp ông liên lạc được với tổ chức ở nhà. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì ông lại còn nhận được một tấm bưu thiếp lạnh đến rợn tóc gáy của bạn gái Lee Mayer. Bởi trên tấm bưu thiếp đó có in hình đảo Alcatraz. Là một người mê tín, ông Ẩn sợ hơn bao giờ hết khi nhìn thấy nó, bởi Alcatraz là một đảo nằm trong vịnh San Francisco, ở đây toàn các cơ sở quân sự và nhà tù. Hòn đảo này đối với ông như một điềm báo để báo hiệu rằng nếu như về Việt Nam thì nhà tù côn đảo mới chính là nơi mà ông phải đến. Ở lại bây giờ thì công việc lương cao, đời sống vật chất chẳng phải nghĩ, đời sống tinh thần thì cũng thoải mái. Trong khi đấy về nước thì không biết bao nhiêu rủi ro sẽ xảy đến với ông. Thế nhưng rồi, ông Ẩn vẫn quyết tâm dứt áo ra đi. Cơ sở để ông quyết định trở về Việt Nam ngày đó, sau này được ông giải thích đó là bởi hai lý do. Lý do đầu tiên rất quan trọng, đó là do ngày đó ông còn trẻ, còn quá hung hăng chưa biết sợ là gì. Và lý do thứ hai quyết định cho lần trở về đó là bởi ông tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo bên trên. Ông từng chia sẻ lại với ông Mười Hương rằng, nghe tin anh bị bắt, em vẫn có một linh tính là mình sẽ được an toàn, do anh làm lãnh đạo chỉ huy, chứ người khác chắc em sẽ không dám trở về. Đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết như vậy, thế nhưng ông Ẩn vẫn quyết tâm trở về bởi niềm tin vào lãnh đạo của mình. Đây là một minh chứng cho ta thấy được thương hiệu của lãnh đạo nó quan trọng như thế nào. Phải như nào thì ông Ẩn mới tin tưởng vào lãnh đạo của mình như vậy? Nếu giải thích theo ngôn ngữ chuyên ngành thì đó có lẽ là do mọi điểm chạm mà ông Mười Hương tạo ra đều là hoàn hảo đối với cấp dưới. Trở về Việt Nam vào cuối năm 1959, ông Ẩn rất cẩn thận sắp xếp để gia đình ra sân bay đón ông, bởi ông tính rằng nếu trường hợp xấu nhất ông bị bắt nóng ngay khi máy bay hạ cánh thì cũng có người biết chuyện để thông báo cho bên trên. Rất may là mọi chuyện vẫn êm xuôi, chẳng có gì xảy ra cả, ông vẫn có thể bình an trở về nhà. Thế nhưng tất nhiên mọi thứ không thể nào đơn giản như vậy được. Ông vẫn luôn đặt câu hỏi trong đầu rằng không biết có ai đó đã khai ra ông hay không. Có thể nó không bắt nóng ở chỗ đông người mà nó bắt nguội lúc ông về nhà thì sao? Kể từ ngày trở về, ông Ẩn lúc nào cũng lo như cá nằm trên thớt. Cuộc đời của ông từ lúc trở về nước là những tháng ngày chẳng có khi nào được yên ả. Về đến nhà ông không dám đi đâu, chỉ suốt ngày ở trong nhà đợi xem có cảnh sát đến bắt mình hay không. Một việc làm mà không ai mong muốn, thế nhưng lúc nào ông cũng phải chuẩn bị tâm trạng để đón nhận điều đó. Ông không dám đi đâu khỏi nhà vì ông sợ nếu ra ngoài một mình mà bị bắt không có ai biết thì sẽ rất dở. Cả một tháng trời, ông chỉ có ở trong nhà đứng nhìn qua cửa sổ xem có ai theo dõi hay không. Quan sát mãi không thấy gì, lúc này ông mới lên kế hoạch thăm dò. Người có thể giúp ông dò xem mình đã bị lộ hay chưa lúc này chỉ có Trần Kim Tuyến, bởi ông Tuyến chính là người nắm giữ sổ đen của Việt Cộng. Ông Ẩn sẽ dò bằng cách gửi một lá thư ngỏ ý xin việc. Nếu như có tên ở trong sổ đen thì chẳng đời nào bác sĩ Tuyến sẽ giao việc cho ông, còn nếu như bác sĩ Tuyến giao việc thì coi như xong, ông có thể thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Tuyến ngày đó được miêu tả là người có vóc dáng nhỏ bé, luôn có vẻ mặt điềm tĩnh và e dè của một nhà nho. Dưới bộ mặt có vẻ trầm lặng đó thì bác sĩ Tuyến là người chống cộng khét tiếng, một nhà hoạch định và là kẻ bày mưu đảo chính bậc thầy. Trần Kim Tuyến từng học hành y nhưng chưa bao giờ làm đúng ngành đã học. Thế nhưng do quyền lực của ông quá lớn, thế nên ai cũng phải gọi ông là bác sĩ. Để biết xem mình đã bị lộ hay chưa, ông Ẩn buộc phải đánh động đến nhân vật quyền lực số 3 của chế độ Ngô Đình Diệm này. Đây cũng chính là người đã giúp ông làm thủ tục thị thực 2 năm về trước. Vốn là một người chỉ tin tưởng vào một số ít những người bạn chống cộng trung thành trong tổ chức của mình, thế nên khi thấy ông Ẩn ngỏ ý xin việc, ông Tuyến mừng như vớ được vàng. Bác sĩ Tuyến hiểu rằng chiêu mộ một người học hành ở Mỹ như ông Ẩn về làm cho chính quyền của Ngô Đình Diệm thì không còn gì có thể tốt hơn. Một người hiểu biết về chính trị, kinh tế, xã hội, lại còn thông thạo cả về tiếng Anh. Công việc đầu tiên mà bác sĩ Tuyến giao cho ông Ẩn đó là làm nhân viên ở trong văn phòng tổng thống, một vị trí mà ông Ẩn có thể tiếp cận tất cả các hồ sơ của quân đội, quốc hội và hầu hết các tổ chức tại miền Nam Việt Nam. mọi thứ cũng khá ổn. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông Ẩn lại được điều sang một chỗ mới đúng chuyên ngành báo chí của ông hơn, đó là bên báo Việt Tấn Xã. Đây là cơ quan ngôn luận chính thức của miền Nam Việt Nam. Hàng ngày có cả nghìn bản tin được các hãng thông tấn quốc tế cung cấp cho tờ báo này. Nhiệm vụ của tờ báo này là phải chọn ra những bài phù hợp về mặt chính trị để dịch sang tiếng Việt và đăng tải lên, làm sao phục vụ cho chế độ Ngô Đình Diệm. Tổng giám đốc của tờ Việt Tấn Xã này là Nguyễn Thái, người bạn thân của Diệm từ ngày hai người còn học ở bên Mỹ. Khi Ngô Đình Diệm về nước, ông đã rủ Nguyễn Thái về để xây dựng miền Nam và giao cho phụ trách mảng báo chí. Chính vì điều này, thế nên Nguyễn Thái nắm được rất nhiều bí mật trong chế độ của Diệm. Nguyễn Thái từng nói rằng, gần như mỗi ngày, Tổng thống đều trực tiếp yêu cầu tôi theo sát các thông tin đặc biệt và sau đó chế biến theo cách này hoặc cách khác vì những lý do chính trị. Cùng với đó thì Nguyễn Thái còn có một câu nữa rất hay: thông tin là quyền lực và nó phải được sử dụng để phục vụ những người độc quyền về thông tin. Chính vì những lý do này, thế nên Việt Tấn Xã là một nơi quá lý tưởng để ông Ẩn vào làm. Ngay trở về Sài Gòn tiếp xúc với rất nhiều bên để tìm việc, ông Ẩn mới phát hiện ra nhiều cái hay. Đầu tiên, đó là mâu thuẫn giữa hai phe phái trong chính gia đình họ Ngô, đó là Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Trần Kim Tuyến là người của Ngô Đình Nhu, còn Nguyễn Thái, tổng giám đốc báo Việt Tấn Xã, lại theo phe của Ngô Đình Cẩn. Chính vì thế mà bác sĩ Tuyến và Nguyễn Thái ghét nhau như chó với mèo. Bác sĩ Tuyến thì muốn kiểm soát Nguyễn Thái, thế nhưng ghét nhau thế nên rất khó làm. Chính vì thế mà bác sĩ Tuyến cần đến ông Ẩn để làm cánh tay nối dài cho mình. Cùng với đó thì Nguyễn Thái lại cũng rất cần ông Ẩn, bởi ông Ẩn vừa thông thạo tiếng Anh mà lại còn vừa am hiểu về chính trị. Những tin tức nhạy cảm về chính trị thì chỉ có giao cho những người đã được đào tạo bài bản từ nước ngoài về mới có thể yên tâm. Cùng với đó thì có một cái được gọi là độc quyền tới từ ông Ẩn, đó chính là các mối quan hệ của ông. Nguyễn Thái đã từng kể lại rằng dường như ông ta quen tất cả các nhân vật quan trọng tại Việt Nam nhưng chẳng bao giờ khoe khoang về điều đó. Khiếu hài hước vào đầu óc dí dỏm khiến ông ta trở nên rất dễ mến. Ông Ẩn được mệnh danh là bồ ruột của cánh nhà báo quốc tế tại Sài Gòn. Những người đánh giá rất cao ông ta và luôn sẵn sàng coi Ẩn là một người Nam Việt Nam vĩ đại. Tất cả họ đều đánh giá cao kiến thức bách khoa của ông ta về chính trị Việt Nam và các mối quan hệ rộng rãi trong nước. Thời gian làm ở Việt Tấn Xã, ngoài việc làm báo ra thì ông Ẩn còn làm cầu nối để bác sĩ Tuyến và Nguyễn Thái có thể phối hợp được với nhau. Bác sĩ Tuyến thì cần bên Việt Tấn Xã đào tạo hộ mấy thằng điệp viên, dạy chúng nó cách dùng báo chí để làm vỏ bọc. Đào tạo xong rồi thì cho sang các nước kiểu như Indo hay Ấn Độ để hóng hớt thông tin. Tất nhiên ý tưởng là thế, thế nhưng khi bác sĩ Tuyến gửi người sang thì Nguyễn Thái chối đầy đẩy, vì khi đã ghét nhau rồi thì thở thôi cũng cảm thấy ghét, tự nhiên phải đi đào tạo hộ làm gì cho mệt người. Chuyện này về sau buộc bác sĩ Tuyến phải nói rằng đây là nhiệm vụ mà Ngô Đình Nhu đã giao, lúc đấy thì Nguyễn Thái mới nghe. Thế nhưng tất nhiên Nguyễn Thái cũng chả buồn đứng ra chỉ dạy, mà thay vào đó là ông Ẩn được cắt cử ra để làm việc này. Và đây cũng là một cái mà ông Ẩn rất đắn đo, bởi bản thân ông vốn là điệp viên của Bắc Việt, bây giờ lại đi huấn luyện cách thức tạo vỏ bọc cho các điệp viên là đối thủ của mình. Bây giờ huấn luyện thì cũng dở, mà không huấn luyện thì cũng không xong, chắc chắn là sẽ bị lộ. Nghiêng hẳn về một bên thì bên còn lại kiểu gì cũng sẽ khử ông ngay lập tức, bởi những người mới vào nghề như ông thì cuối cùng cũng chỉ là một con tốt thí, chứ chưa có tầm cỡ gì để các bên phải kiêng nể cả. Không còn cách nào khác, ông đành phải nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó đến nơi đến chốn với một tác phong rất chuyên nghiệp. Khi mà nhân viên của bác sĩ Tuyến có thái độ học tập hời hợt, ngay lập tức ông Ẩn đã tới gặp bác sĩ Tuyến và gào thét lên rằng: ông xem đấy, tôi sẽ không huấn luyện họ nữa, trừ khi ông chỉ cho họ thấy tầm quan trọng của việc tạo ra vỏ bọc, bởi vì họ sẽ bị bắt ngay nếu không học nghề này cho đàng hoàng. Họ cần phải biết chú ý đến các chi tiết dù là nhỏ nhất, phải biết cách nộp một bài viết, phỏng vấn và phát triển nguồn tin. Nếu họ không học đến nơi đến chốn, đến lúc chẳng may bị bắt thì ông cũng sẽ là người mệt theo. Việc đào tạo điệp viên này của ông Ẩn giống hệt như kiểu xem một bộ phim có nội dung dạy về cách làm phim vậy. Ông dạy người khác cách tạo vỏ bọc để tạo vỏ bọc cho chính bản thân mình. Sở dĩ ông Ẩn phải gay gắt như vậy bởi hơn ai hết ông hiểu được tầm quan trọng của vỏ bọc mà chúng ta đã nói đến ở trong số 72. Ông Ẩn đã từng nói rằng bình phong để hoạt động không phải là cái vỏ, không phải là sự đội lốt trá hình, đó không phải là sự ngụy trang bên ngoài, phải thực sự sống bằng nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời với nghề đó mới mong tiếp cận được mọi điều. Đó là cả một nghệ thuật sống, nội cái đó không thôi cũng là nguyên một luận án rồi. Đây cũng chính là câu trả lời cho việc tại sao ông Ẩn lại nhiệt tình đào tạo điệp viên cho đối thủ như vậy. Bởi hơn ai hết ông hiểu rằng phải nhiệt tình đến mức tuyệt đối như thế thì mới có thể lấy được lòng tin của bác sĩ Tuyến, một nhân vật quyền lực số 3 của chế độ Ngô Đình Diệm. Tất cả đều phải qua thử thách, muốn nhận lại thì buộc ông phải cho đi. Ông Ẩn đọc rất nhiều sách vở về tình báo và ông tâm đắc nhất với cuốn Mổ Xẻ Nghề Tình Báo. Đây là cuốn sách ảnh hưởng sâu sắc nhất đến công việc của ông. Ông luôn chuẩn bị cho mình một cuộc sống cô độc, một tinh thần tự chủ và kỷ luật cực cao, bởi trong cuốn sách đó đã viết rằng điệp viên là người cô đơn, tính chất hoạt động không cho phép anh ta tiết lộ thân phận, bởi làm thế thì anh sẽ gián tiếp tiết lộ ý đồ của mình. Anh ta phải hoàn toàn kiểm soát bản thân, cũng như đặt các bản năng và phản ứng của mình theo một nguyên tắc nghiêm ngặt. Mọi thứ được ông Ẩn áp dụng không sót tới một chữ. Về bản năng thì chả ai muốn lôi bí quyết của mình ra dạy cho địch, thế nhưng ông phải kiểm soát được nó để không bị lộ thân phận của mình. Đơn giản với ông rất sợ các rủi ro mà cuốn Mổ Xẻ Nghề Tình Báo đã gieo rắc vào đầu ông. Thời chiến cũng như thời bình, đặc biệt là trong chiến tranh, điệp viên phải cảnh giác với kẻ thù, mọi bàn tay đều chống lại anh ta. Một khoảnh khắc bộc lộ bản thân cũng đủ để khiến anh ta bị tấn công. Điệp viên luôn phải biết điều đó. Ngay từ đầu, anh ta phải ý thức được những đòn thù mà kẻ địch sẽ tung ra một khi anh bị bắt. Mối nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là nếu không mất mạng thì mối nguy bị cắt chân, cắt tay là điều mà mỗi điệp viên phải tiên lượng. Đó có lẽ cũng chính là những lý do mà tại sao ông Ẩn lại nhận lời huấn luyện cách tạo vỏ bọc cho nhân viên của bác sĩ Tuyến. Thế nhưng cũng chính vì những lần tiếp xúc sâu với bác sĩ Tuyến và Nguyễn Thái, tổng giám đốc của báo Việt Tấn Xã, mà ông Ẩn đã phát hiện ra một bí mật động trời về hai người này. Hóa ra bác sĩ Tuyến không chỉ đơn giản là phục vụ cho chế độ của Diệm như ông Ẩn vẫn nghĩ, mà đằng sau đó còn là cả một thế lực khác. Vậy thế lực nào đã đứng sau bác sĩ Tuyến? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 11 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha xem ơi. Hiện tại thì chương trình Đàm Đạo Lịch Sử đã có link liên kết bán hàng với Lazada. Các sếp có thể ủng hộ ekip bằng cách click vào đường link Lazada ở phía dưới phần mô tả, rồi mua bất kỳ sản phẩm nào mà sếp cần ở trong đó là đã vừa có thể có đồ mới để dùng mà lại vừa ủng hộ chương trình bọn em rồi đấy nhá. Thay mặt cho ekip chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, em xin cảm ơn tất cả các sếp rất nhiều. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.